Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 037. Nhân vật chính: cái chết. Ngang dọc tứ tung nằm thi thể, mỗi một bộ đều vô cùng thê thảm. Bọn họ mở ra bên mép, đều có một bãi lớn làm người buồn nôn màu vàng xanh giữa làm chạc nôn. Loại này buồn nôn đồ vật trên mặt đất đâu đâu cũng có. Natasha quay hàm co rúm, mặc dù lấy nàng kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy rất không thoải mái. Có điều là một người vương bài đặc công, nàng tố chất điều khiển nàng cấp tốc phân tích nhìn thấy tất cả. Nàng lấy ra một đôi găng tay mang theo, chuẩn bị lật xem thi thể. Thường Uy nói, bên trong còn có cái sống sót. Natasha thức tỉnh, dành trước Thường Uy một bước vọt vào bên cạnh sơn động. Thường Uy chậm rãi theo vào. Sơn động quanh co, tia sáng u ám, dọc theo đường đi còn gặp phải vài cụ cùng ngoài động tao ngộ giống như đúc thi thể. Sơn động sâu không quá hơn 20 mét, chuyển qua một cái đại loan, một mảnh tương đối trống trải hang động xuất hiện ở trước mắt. Hang động bị chia ra làm hai, một nửa bị cổ tay thô gân thép cửa lưới đóng kín. Bên trong bày ra một ít xem ra rất dụng cụ tinh vi. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bụ bẫm nằm ở những dụng cụ kia trung gian bóng người. Nửa kia bày một cái bàn, trên bàn còn có chút lưu lại đồ ăn. Hai cỗ tròn cuồn cuộn thi thể liền nằm ngoài bàn diêm. Buồn nôn nôn hiện ra tanh tưởi mùi, tràn ngập ở mảnh này không gian nhỏ hẹp. Natasha nhặt lên trên đất một cái dùi cui điện, từ bàn bên một bộ thi thể bên hông chọn dưới một chuỗi chìa khóa. Sau đó mở ra cửa lưới, bước nhanh đi vào, chỉ ba bước, nàng đứng lại, sau đó thở dài quay đầu qua. Thường Uy đứng ở cửa lưới ở ngoài, chỉ máy móc lộ ra nửa đoạn thân thể. Đây là một sống sót. Natasha nhắm mắt lại, một hồi lâu, nhưng chúng ta muốn tìm người đã chết rồi. Chết rồi. Thường Uy đi vào cửa lưới, ánh mắt từ còn có chút còn lại khí nhi trên thân thể xẹt qua, rơi vào bị máy móc hoàn toàn chặn nơi ở. Nhìn thấy một bộ cùng cửa lưới ở ngoài hai cỗ tử trạng giống nhau như đúc thi thể. Hắn nằm ngửa, bành trướng mặt mơ hồ còn có thể nhìn ra từng ở truyền thông trên hô mưa gọi gió dáng dấp. Một đôi vẩn đục con ngươi đại đại trừng mắt, chết không nhắm mắt, mang tính tiêu chí biểu trưng râu ria trên tất cả đều là buồn nôn nôn. Bành lớn lên ngực còn mang theo một cái bình ắc quy. Mấy cây liên tiếp tuyến đem hắn thân thể cùng bình ắc quy nối liền cùng một chỗ. Hắn một cái tay mở ra, một cái tay gắt gao cầm lấy một bộ máy móc chân nhi. Trước khi chết nhất định phi thường dùng sức, da thịt đều bị xương tay mở ra. Tử vong thời gian với người khác gần như đều 4 tiếng trong vòng. Thường Uy không hề lay động nói. Natasha xoa xoa tóc của chính mình. Nhiệm vụ thất bại, vậy này cái đây? Thường Uy chỉ vào còn sót lại nửa khẩu khí một cái khác bóng trạng thân thể. Natasha nói, đã sắp muốn chết, chúng ta không có bác sĩ, ý tứ không thể làm gì. Thường Uy gật gật đầu, không lên tiếng, hắn có thể tạm thời bảo vệ người này tính mạng, nhưng chung quy khó thoát khỏi cái chết. Đây là một loại tất nhiên. Không ai so với Thường Uy càng rõ ràng, vì lẽ đó hắn không có nhiều lời. Natasha mở ra máy truyền tin, đi tới một bên hướng lên trên đầu báo cáo nhiệm vụ lần này thất bại. Thường Uy đứng ở một bên, trong lòng tâm tư lăn lộn. Stark chết rồi, này đủ để làm người cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là cái nhân vật chính, thức nhân vật. Ở Thường Uy không nhiều trong trí nhớ. Mơ hồ nhớ tới cái tên này dựa vào chính mình năng lực dùng cây búa gõ ra một chiếc áo giáp, miễn cưỡng đánh ra ngoài. Sau lần đó hô mưa gọi gió, làm rất nhiều khiếp sợ thế giới đại sự. Nhưng hắn chết rồi, nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhân vật chính, thức nhân vật. Tuy rằng vận số gia thân, nhưng ở quá trình trưởng thành bên trong cũng nương theo các loại nguy cơ sống còn. Liền tỉ như một đời trước, ở Thái Huyền Tiên Môn xem qua một ít tạp ký. Liền ghi chép rất nhiều nhân vật chính thức nhân vật, là làm sao ở chưa trưởng thành lên trước bị người giết chết tỉ mỉ quy trình. Đây là vì cảnh báo những người thiên tư siêu nhiên cấp độ yêu nghiệt đệ tử. Nói cho bọn họ biết ở chưa trưởng thành lên trước, không muốn qua lãng, Stark nguyên nhân cái chết, cùng thường uy cùng một nhịp thở. Hoặc là nói, nơi này tất cả mọi người chết, đều cùng thường uy cùng một nhịp thở. Thì độc thuật, đại đa số người tử vong thời gian không vượt qua nửa ngày. Mà Stark dĩ nhiên cũng là ở kém không nhiều thời giờ đoạn dưới cuối cùng một hơi hắn vốn là bị thương nặng, có thể kiên trì đến với người khác gần như cùng chết. Có thể thấy được mỗi cái có phi phàm năng lực người đều là không giống bình thường, nhưng hắn vẫn là chết. Nếu như thường uy không có đoán sai lời nói, cái này còn sót lại nửa khẩu khí sắp triệt để tử vong. Nhất định là một người tên là Y Thần, cùng hắn cùng tên không cùng họ tên nhà khoa học. Hắn cũng hay là muốn chết, thì độc thuật phát tác đến mức độ như vậy. Hắn phủ tạng hầu như đã hoàn toàn mục nát, mặc dù là thường uy cũng cứu không được hắn. Chẳng trách thường uy ở đến máy bay trên đột nhiên vào sổ một số lớn vận số. Liều đến chính là bắt nguồn từ Stark. Nếu như hắn bất tử, sẽ đối với nhân đạo thế giới sản sinh to lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn chết rồi, hơn nữa nhân thi độc thuật mà chết. Vì lẽ đó này bút vận số rơi xuống thường uy trong tay. Thường uy cũng không biết nên làm sao đi đánh giá chuyện này, ánh mắt của hắn đảo qua những dụng cụ. Này, trong lòng mơ hồ có hiểu ra. Lúc này, Natasha đã hướng về SHIEL để báo cáo nhiệm vụ lần này thất bại sự thực. Nàng đi tới, quân Mỹ cùng chúng ta SHIEL, đề người sẽ ở trong vòng nửa canh giờ đến nơi này. Đối với nhiệm vụ mục tiêu tử vong tiến hành cuối cùng xác nhận. Rất đáng tiếc, người Vibranium không còn. Thường uy vẻ mặt bất động. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, không có công không nhận lộc, ta không có vấn đề. Natasha xoay người đi ra phía ngoài. Nếu như ngươi cảm thấy nơi này mùi rất dễ chịu lời nói. Đi ra sơn động, Natasha leo lên cồn cát. Một người ôm đầu gối ngồi ở đàng kia, thường uy theo sau, ở bên cạnh ngồi khoanh chân, phía tây mặt trời liền muốn rơi xuống đất bình tuyến, trong sa mạc nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, nhưng vẫn cứ nóng rực, ta hoàn thành quá rất nhiều nhiệm vụ, chưa bao giờ giống như bây giờ, nàng lạnh nhạt nói, Stark tầm quan trọng không thể nghi ngờ, hắn tử vong gặp mang đến to lớn ảnh hưởng. Nhưng ta nhưng thất bại triệt để như vậy, ta thậm chí chỉ thấy được thi thể của hắn. Đây thực sự là buồn cười, người tổng có lúc thất thủ. Thường uy nói, vương bài đặc công lại không phải nhà các ngươi thượng đế. Toàn trí toàn năng, ngươi ở coi thường ta sao? Natasha quay đầu lại, đúng thế, thường uy nứt ra hai chữ. Natasha mặt mày dựng đứng, muốn đánh một trận sao? Thường uy nhàn nhạt lắc đầu, ngươi không đánh lại được ta. Natasha bỗng nhiên bình tĩnh lại, tâm thái của ta có chút mất cân bằng. Xin lỗi, trong trầm mặc, nửa giờ trôi qua, mấy khung máy bay ong ong lại đây. Natasha giơ súng lên, đối với thiên nã một phát súng. Một lát sau, ba chiếc máy bay trực thăng hạ xuống ở cồn cát trên. Coulson từ bên trong một khung máy bay trên nhảy xuống, kéo bệnh thể tập tễnh bò lên trên cồn cát. Hắn hai khung máy bay bên trên xuống tới hai đội quân Mỹ binh sĩ. Bọn họ thì lại cấp tốc giết tiến vào hẻm núi. Coulson vẻ mặt tiêu tụy. Stark chết rồi. Đúng thế, Natasha lúc này bình tĩnh vô cùng. Ngay ở trong hẻm núi trong sơn động, chúng ta tìm tới hắn thời điểm. Hắn đã chết rồi một quãng thời gian. Nguyên nhân cái chết đây? Coulson hỏi. Ngươi đi xuống xem một chút liền biết rồi. Natasha thấp cúi đầu. có chút thảm. Câu Sần im lặng, một lúc lâu thở dài. Chuyện trên đời cũng không thể tận như nhân ý. Chỉ tiếc cục trưởng ý nghĩ thất bại. Nói xong, hắn cũng chậm đi thong thả dưới cồn cát, đi vào hẻm núi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.